Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 503, Atoria Tham Kiến. Màu vàng trảm kích giống như thiên khiển, dễ như trở bàn tay bổ ra hải ma thân thể, tại lóa mắt thông thiên trong cột sáng, đem nó mỗi một phiến huyết nhục đều bị bỏng hầu như không còn. Trên trời tầng mây bị sông tứ tán, giờ khắc này, chung quanh tại cái này quang mang phía dưới, giống như ban ngày, ánh sáng màu vàng óng bình định tà ác ma vật, cho thế gian mang đến hòa bình cùng sử thi tráng lệ chi cảnh. Tại dạng này hao quang lộng lẫy chói mắt bên trong, liền xem như nguyên bản phủ định Atoria Iskandar, lúc này cũng không nhịn được trầm mặc. Gánh vác lấy quốc dân cùng chiến sĩ hy vọng, dùng kiếm trong tay của chính mình vượt mọi chông gai không ngừng tiến lên. Atoria giờ này khắc này triển hiện ra quang huy, là không hề nghi ngờ vương giả chi tư. 8 năm, quang mang dần dần biến mất, nguyên bản ở nơi đó hải ma cũng thay đổi không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lăn lộn nước sông kích động bọt nước. Atoria chậm rãi thu hồi kiếm trong tay, mang theo mỏi mệt, lại mang theo vui mừng nhìn trước mắt hết thảy. Mặc dù nơi này không phải là của mình tổ quốc, nhưng nàng lại một lần nữa tuân theo kỵ sĩ chi đạo, dùng lực lượng của mình cứu vớt tam phương. Kết thúc, Irivial tự lẩm bẩm một cái, sau đó nhẹ nhàng thở ra. Ở chung quanh đánh một lần nước tương Emiya Kirisugu nhìn xem trong sông Atoria, có chút kinh ngạc thần, sau đó không kiềm hãm được nhíu mày. Hắn xác thực khâm phục tại Atoria chỗ có cao khiết, nhưng là, hắn lại cũng càng thêm cảm giác được mình cùng cái này Servan tương tính vô cùng không cùng. Emiya Kirisugu, Atoria, bọn hắn kỳ thật có chỗ tương tự. Cái kia chính là vì lý tưởng của mình, mà cam nguyện hóa thân thành tuẫn đạo người. Ngoại trừ bọn hắn, còn có Irivial, Hisamaya, cùng 5 trận chiến thời kỳ Emiya Siro. Như vậy trên một điểm này vô cùng tương tự. Bất quá, mỗi người đều có trong lòng mình nói. Emiya Kirsugu cùng Atoria chỗ giấu trong lòng mục tiêu nhìn như vô cùng tương tự. Đều là cứu vớt. Nhưng là bởi vì hai người cá tính, dẫn đến bọn hắn hai người tại chạy hướng mục tiêu quá trình bên trong, lựa chọn đường lại là khác biệt. Atoria có được Emiya Kirisugu chỗ không có đồ vật, cái kia tên là kỵ sĩ tinh thần lý niệm, đưa nàng tự mình bảo hộ rất tốt, để nàng thẳng tắp nghĩ đến mục tiêu tiến lên, coi như phía trước có thiên trọng sơn vạn trượng lưỡi đao, nàng cũng sẽ từng bước đi qua. Mà Emiya Kirisugu, hắn không có loại này lý niệm. Hắn tự thân đang không ngừng va chạm chạm bên trong, biến tâm linh vặn vẹo, đơn thuần chỉ là muốn cứu rỗi nhân loại, muốn trở thành cái gọi là chính nghĩa đồng bạn. Nhưng là, hắn tự thân ngay cả cái gọi là chính nghĩa đều không có hiểu rõ. Ngay cả muốn cứu rỗi nhân loại cũng không có phương pháp nghĩ rõ ràng. Dạng này hắn nhìn như là đang theo đuổi lý tưởng, trên thực tế lại chỉ là tại nguyên chỗ không có đầu không mặt mũi đi loạn mà thôi. Thẳng đến hắn đụng vào bản thân sụp đổ, hoặc là đụng vào thế giới sụp đổ, mới có thể dừng lại. Một người là cần bản thân ước thúc, cũng không phải là bởi vì luân lý đạo đức, mà là bởi vì dạng này mới có thể làm rõ ý nghĩ của mình, mà không đến mức để cho mình lâm vào hỗn loạn ở trong mâu thuẫn. Cái này là một người sụp đổ điểm xuất phát, mà Emiya Kirisugu tiên thân người này liền tràn đầy mâu thuẫn. Cha giết mẹ, khi hắn vì vậy chính hắn cũng không biết rõ cái gọi là chính nghĩa. Làm ra lựa chọn như vậy thời điểm, hắn liền đã bước lên nhân cách sụp đổ con đường, liền ngay cả hắc ngốc. Cái này nhìn như cùng Emiya Kirisugu tương tính hơi tốt nhân cách, trên thực tế cũng là có một cái tên là bản thân, trung tâm. Kết thúc rồi à? Atoria nhìn về phía trước, đúng là không cảm ứng được caster khí tức. Nhưng là, không, Cũng không có, Hắc Ngốc thanh âm ở trong lòng vang lên. Atoria đột nhiên cảm giác được cái gì, ánh mắt hướng phía dưới, nhìn về phía lòng bàn chân của chính mình mặt sông, nàng có thể cảm giác được phía dưới có đồ vật gì xuất hiện, mà liền tại nàng chuẩn bị rút lui thời điểm, lại phát hiện thân thể của mình không cách nào hành động. Màu đen, Ngốc Mao Vương kinh nghi, tiếp xuống hẳn là hoàn lại đại giới thời điểm. Hắc Ngốc như thế trả lời đến, ngoặc kép chấm than, khi những người khác đều thở dài một hơi thời điểm, một tiếng vang thật lớn đem bọn hắn đều giật mình kêu lên. Chỉ gặp cái kia nguyên bản dần dần bình tĩnh mặt sông, đột nhiên từ Atoria dưới chân khuếch tán ra mãnh liệt sóng lớn. Sau đó, một cái đường kính hơn 10 mét mọc đầy lợi trọn miệng lớn từ đáy sông chui ra, đem nhìn như không có chút nào phòng bị Atoria một ngụm nuốt xuống. Sanji, Emiya Kirisugu giật mình, đưa tay muốn vận dụng lệnh chú đem Atoria gọi trở về. Nhưng là, trong nháy mắt, hắn liền đã mất đi cùng Atoria ở giữa liên hệ. Rõ ràng lệnh chú vẫn còn, nhưng là cùng Servant ở giữa liên hệ lại gãy mất trong sông cái kia miệng lớn về sau thân thể. Hẹp dài tựa như cự mãng, nhưng này tím làn da màu đỏ, lấy cùng bên trên một đống lớn con mắt, lại là có thể nhìn ra được. Cùng trước đó hải ma như vậy tương tự, cái này mới xuất hiện quái vật ngay sau đó liền ba một cái nổ thành huyết thủy. Nhưng là, Atoria thân ảnh lại là biến mất không thấy. Đáng chết, là cái kia Caster chuẩn bị ở sau sao? Emiya Kirisugu cắn răng thống hận nói đến. Atoria biến mất, mặc cho Emiya Kirisugu làm sao cảm ứng cũng không cảm ứng được. Coi như muốn vận dụng lệnh chú tiến hành triệu hoán, nhưng bởi vì không cách nào chỉ định mục tiêu Servant, cho nên cũng không có phản ứng. Mà lúc này, tại Mato dinh thự dưới mặt đất trùng tổ bên trong, Atoria chậm rãi mở to mắt, con mắt vàng kim nhìn xem chung quanh xúc tu cùng côn trùng. Sắc mặt bình tĩnh, không có chút nào vẻ kinh ngạc. Cuối cùng, nàng nhìn về phía trước ngồi tại một cây xúc tu bên trên Nghiêu Khôi, mỉm cười, sau đó án lấy ngực có chút cúi người chào. Lần đầu gặp mặt, Atoria tham kiến chủ nhân. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục